bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3702, trị liệu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, đến làm cho Thái Cổ Quy tộc nhiều cảm thụ hắn bỏ ra. Tương lai, hắn thu hoạch lên thời điểm mới sẽ không nương tay, bởi vì cái gọi là càng dễ dàng được đến đồ vật, càng sẽ không chân quý, đem so với tại đôi bên cùng có lợi tình huống dưới. Bỏ ra đến càng nhiều, thu hoạch cũng càng lớn. Tên nào đó không ngại mượn cơ hội lấy được một chút chỗ tốt, ai bảo hắn là tên luyện đan sư. Mà các loại linh dược vật lại là Thái Cổ Quy tộc không thiếu. Gặp Mặc Liên Thành tính trước kỹ càng bộ dáng, Khúc Đàn Nhi không khỏi hỏi. Thành Thành, người đã nghĩ kỹ biện pháp. Mặc Liên Thành gật đầu, rùa tiền bối đã nói cho ta biết biện pháp. Nguyên lai Thành Thành đánh chủ ý này, chỉ là bọn hắn còn dẫm tại nhân gia trên mai rùa a hát. Nghĩ đến vấn đề này, Khúc Đàn Nhi run sợ rung động, hạ giọng nhắc nhở. Cái kia, rùa tiền bối ý tứ, hẳn là không muốn để Kim Lục nếm thử loại đau khổ này. Mặc Liên Thành nhíu mày, xem thường nói, rùa tiền bối cái kia phương hướng, đừng nói là một đầu tiểu ô quy, là chúng ta cũng không nhất định có thể chịu được. Thật dùng, chỉ có một thành xác suất thành công, nếu không, ngươi coi là đầu kia lão quy sẽ không đích thân đến được. Khó như vậy, vậy nó vì cái gì tìm ngươi? Đoán chừng là nhìn ra, ta là luyện đan sư A, Mặc Liên Thành cũng không nhận thức, những cái kia cổ lão giống loài, kiến thức rộng rãi, sẽ nhìn không ra hắn thân phận. Còn nữa, luyện đan sư trên người, coi như hắn lại gian phòng thanh tẩy, vẫn sẽ có nhàn nhạt lại nồng đậm mùi thuốc. Kỳ thật mấy ngày nay, Mặc Liên Thành cũng không phải cái gì đều không làm. Hắn đã nghiên cứu đi ra, quyết định lựa chọn chia làm 3 cái đến giải quyết, để Khúc Kim Lục chậm rãi tiếp nhận cái này khôi phục truyền thừa. Bởi vì duy nhất một lần sẽ rất thống khổ, khả năng nhịn không quá đến, nhưng mấy lần, thời gian ngắn, ngược lại có thể bảo đảm sẽ không vứt bỏ mạng nhỏ. Đáp ứng giúp Thái Cổ Quy tộc, nhìn như bình tĩnh, tên nào đó cũng biết rõ gánh chịu lấy nguy hiểm rất lớn. Nếu như cái kia tiểu quy có cái gì không hay xảy ra, hắn cùng Đàn Nhi liền có thể sống sót đi không ra nơi này. Chỉ cần cái kia tiểu quy không chết, bọn hắn hai vợ chồng ngược lại không đến mức sẽ có bao lớn phiền phức. Nào đó nữ trong nháy mắt ngộ đi ra, sau đó nhìn qua tên nào đó, một mặt sùng bái. Thành Thành, người thật là lợi hại. Mặc Liên Thành cong môi, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Đàn Nhi quá khen, sự tình tại Mặc Liên Thành an bài phía dưới, làm từng bước tiến hành. Căn cứ Thái Cổ Quy tộc cung cấp cái phương pháp kia, Mặc Liên Thành muốn đem hắn chia làm 3 cái giai đoạn đến thi triển. Lại trôi qua dư thời gian, Mặc Liên Thành nói chuẩn bị thỏa đáng, Khúc Kim Lục liền bắt đầu tiếp nhận lần nữa trị liệu. Quá trình trị liệu bên trong lại thêm Khúc Đàn Nhi có lòng mà, trước trước sau sau uy nó tốt hơn một chút linh đan. Cho nên, việc chịu xong trị liệu, Khúc Kim Lục một bộ nói không nổi sức lực dáng dấp, nhưng ăn xong linh đan về sau, lại tại trong thạch động nghỉ ngơi chỉ chốc lát, sau khi ra ngoài, mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng là khí sắc khá tốt, một điểm vẻ thống khổ đều nhìn không thấy. Cái kia Thái Cổ Quy tộc 10 phần hài lòng, đối với Mặc Liên Thành thái độ, cũng đi theo tốt. Sau đó thời kỳ, Khúc Kim Lục lần thứ 2 trị liệu cũng rất thuận lợi. Đến thứ 3 giai đoạn thời điểm, cái này là quyết định trị liệu thành công hay không mấu chốt giai đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đản Nhi, Phong Cửu, các ngươi canh giữ ở ngoài cửa. Mặc Liên Thành mang theo tiểu quy tộc tiến vào sơn động bên trong, không khen người quấy rầy. Khúc Đản Nhi cùng Phong Cửu trả lời sau, liền đều canh giữ ở ngoài động, nhắc nhở thật có cái gì không sợ chết qua đây. Thái Cổ Quy tộc biết được hôm nay là mấu chốt một lần, cũng duỗi dài cổ, mặt hướng sơn động bên này, trông mong mà đối đãi. Chỉ là, hai người một rùa, từ sớm thủ đến muộn, vẫn là không gặp người xuất hiện. Cách chương